Lạc Vương Phi, chương 1 tiểu thư số khổ, góc truyện audio.com, Art Edit Constant tiêu quốc khu vực săn bắn của Hoàng thất ta là nữ nhi của Lạc Thừa tướng Lạc Mộng Khê. Cảnh Vương gia đâu, ta muốn gặp Cảnh Vương gia. Nữ tử che mặt đôi mắt trong trẻo nhìn thị vệ cầm trường kiếm trong tay ngăn không cho nàng vào khu săn bắn cầu khẩn nói. Lạc Mộng Khê không chỉ một lần đi tìm Nam Cung Phong, lần nào tìm hắn bọn thị vệ cũng bắt nàng báo danh tính. Lúc này đây vì Lạc Mộng Khê cần gặp Nam Cung Phong gấp nên không đợi thị vệ hỏi đã vội vàng tự báo ra môn. Nàng lúc trước mỗi lần đi tìm Nam Cung Phong luôn đến trễ một bước nên ngay cả mặt của Nam Cung Phong còn chưa nhìn thấy liền được báo cho biết Nam Cung Phong có việc gấp đã ra ngoài. Lúc này nàng vất vả lắm mới đuổi theo hắn tới khu săn bắn này, đương nhiên sẽ không làm mất cơ hội. Thị vệ nhìn Lạc Mộng Khê từ trên xuống dưới thầm đánh giá, nàng mặc trên người quần áo vải thô cùng với cài trên tóc ngọc châm thô ráp, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, đang muốn lớn tiếng đem nàng đuổi đi, không ngờ Lạc Mộng Khê nhìn về một hướng rồi kinh hô ra tiếng. Cảnh Vương gia, thị vệ theo ánh mắt Lạc Mộng Khê nhìn lại, chỉ thấy Lạc Từ Hàm một thân phấn y bằng lụa trang điểm tinh tế, diễm lệ đang cùng Nam Cung Phong vừa cười vừa nói hướng đến Thạch Đình. Lạc Mộng Khê muốn tiến lên để gặp Nam Cung Phong lại bị thị vệ ngăn cản, không còn cách nào, nàng hô to. Cảnh Vương gia, một năm trước người giải độc cho ngươi là ta, không phải Lạc Từ Hàm, ngươi bị nàng lừa rồi. Nghe vậy, ý cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Lạc Từ Hàm có chút cứng đờ, trầm hạ đáy mắt hiện lên một tia ngoan độc rồi lập tức khôi phục vẻ điềm đạm đáng yêu như cũ. Tỷ tỷ Từ Hàm biết tỷ thân thế đáng thương, nhưng tỷ cũng không thể vì muốn làm Cảnh Vương phi mà oan uổng muội. Nam Cung Phong xoay người nhìn hướng Lạc Mộng Khê, ánh mắt lạnh như băng không hề có cảm tình, mơ hồ còn mang theo một tia chán ghét. Lạc Mộng Khê, một năm trước bổn vương đã đưa tín vật cho người đã giải độc giúp bổn vương, nay tín vật này lại nằm trong tay Từ Hàm. Vương gia, tín vật kia là Lạc Từ Hàm đã lừa ta lấy đi. Lạc Mộng Khê sốt ruột giải thích, vương gia, người lúc ấy chúng phải cực độc vô phương cứu chữa, là ta giúp người hút chất độc khiến độc khí xâm nhập vào cơ thể, nên hiện tại ta mới bị biến thành cái dạng này. Nếu cứu người là Lạc Từ Hàm, nàng tuyệt đối không thể không bị tổn hao gì mà đứng ở chỗ này. Câm mồm, Nam Cung Phong giống giận ra tiếng, giơ tay đánh hướng Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê đáng thương, tay trói gà còn không chặt bị một chưởng của Nam Cung Phong bay xa ra chục thước nặng nề rớt trên đất. Nam Cung Phong chỉ dùng tay không chưa có dùng nội lực, nếu là người bình thường nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có việc gì, nhưng Lạc Mộng Khê thể chất so với người bình thường kém hơn, lại thêm nàng vì muốn gặp Nam Cung Phong đã đứng ở Cảnh Vương phủ một ngày một đêm, vừa rồi lại đuổi theo khoái mã của Nam Cung Phong chạy hơn 20 dặm cho nên bị đánh bay ra đây, Lạc Mộng Khê té trên mặt đất thật lâu vẫn không đứng dậy được. Lạc Mộng Khê, đừng tưởng rằng bổn vương không biết ngươi là cái hạng người gì. Giọng nói của Nam Cung Phong lạnh như băng khiến người ta cảm giác như đang ở hầm băng tháng chạp. Lần trước ở Thập Lý Đình, ngươi vì hãm hại Từ Hàm, cũng không tiếc hủy thân cho hai gã ác đồ kia. Không phải, là bọn hắn muốn khinh bạc ta. Góc truyện audio.com, Lạc Mộng Khê liên tục lắc đầu thương tâm giải thích trong đôi mắt từng giọt nước mắt chảy xuống. Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin lời nói của Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê, ngươi là một cô nương, đêm hôm khuya khoắt chạy tới Thập Lý Đình hoang tàn vắng vẻ, mục đích của ngươi là gì? Đi vào trong đó để bị người khinh bạc sao? Ngụ ý là, không cần giải thích gì thêm, bổn vương biết ngươi đến đó là muốn tìm người hãm hại Từ Hàm. Là vương gia ngươi phái người nói cho ta biết, bảo ta đi Thập Lý Đình chờ người nha. Lạc Mộng Khê trong lòng dâng lên một trận chua xót. Mộng Khê vài lần đi Cảnh Vương phủ tìm vương gia giải thích chuyện tín vật, vương gia đều bận việc không rảnh gặp Mộng Khê, một đại ca thị vệ đã truyền ý của vương gia, nói buổi tối vương gia có việc đi Thập Lý Đình, xử lý xong việc sẽ ở nơi đó gặp mặt Mộng Khê. Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn Lạc Mộng Khê trong mắt tràn ngập khinh thường. Lạc Mộng Khê, bổn vương chưa bao giờ truyền ý như vậy. Việc này, làm sao có thể? Lạc Mộng Khê yêu thương, đáy mắt nồng đậm kinh ngạc. Không nhìn đáy mắt kinh ngạc của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Phong lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, giọng điệu mang vẻ khinh thường. Lạc Mộng Khê, nể mặt Lạc Thừa tướng bổn vương sẽ không tính toán với ngươi. Nhưng mà nếu còn có lần sau sẽ không dễ dàng cho qua như vậy đâu. Nam Cung Phong đột nhiên giơ tay đánh qua một bên, chỉ nghe. Phịch, một tiếng vang lên, một thước đại thụ to lên tiếng trả lời dứt khoát. Bổn vương sẽ khiến ngươi giống như cây đại thụ này. Lạc Mộng Khê, đừng cố gắng xuất hiện ở trước mặt bổn vương. Nếu không, đừng trách bổn vương vô tình, hồi phủ. Nói xong, không cho Lạc Mộng Khê cơ hội giải thích, Nam Cung Phong phi thân lên ngựa giống như là chạy trốn khỏi người khiến người ta chán ghét, rất nhanh thúc ngựa rời đi. Bọn thị vệ được Nam Cung Phong mang theo, nhìn Lạc Mộng Khê đang nằm trên mặt đất, đáy mắt tràn ngập khiếp sợ cùng đau xót, làm như không thấy, rất nhanh chỉnh lý một chút rồi cưỡi khoái mã theo sát Nam Cung Phong rời khu săn bắn. Lạc Tử Hàm được nha hoàn nhẹ nhàng đỡ ngồi trên xe ngựa xa hoa, nhìn xuyên qua màn xe thấy Lạc Mộng Khê ngã dưới đất đứng dậy không dậy nổi, khóe miệng nhếch lên một ý cười âm lãnh, Lạc Mộng Khê, đấu với ta, ngươi chết chắc. Nam Cung Phong cùng đoàn người Lạc Tử Hàm càng chạy càng xa cho đến khi biến mất không thấy nữa. Toàn bộ khu săn bắn lúc này chỉ còn lại một mình Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê dùng hết toàn lực bám vào thân cây chậm rãi đứng lên, toàn thân xương cốt đau đớn khó nhịn, nhìn khối ngọc bội trong tay bị dính đầy bùn đất, Lạc Mộng Khê không tiếng động thở dài, gạt bùn đất trên người cước bộ tập tễnh chậm rãi đi về phía trước. Không biết qua bao lâu, Lạc Mộng Khê mới đi tới bờ sông, mặt nước trong suốt phản chiếu bóng nàng mang một cái mạng che mặt. Bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn đất của Lạc Mộng Khê cách cái mạng che mặt khẽ vuốt gò má, đáy mắt phủ một tầng hơi nước yêu thương. Cảnh Vương gia, năm đó người hút độc là ta, vì sao ngươi không chịu tin ta? Ta không phải muốn làm Cảnh Vương phi, chính là không muốn ngươi bị Lạc Tử Hàm lừa gạt mà thôi. Ngay lúc Lạc Mộng Khê đang đau khổ, bỗng cảm thấy phía sau lưng đau đớn, nàng cảm giác sau lưng như bị một vật gì đánh trúng. Lạc Mộng Khê không hề phòng bị nhất thời đứng không vững, thân thể nghiêng một cái. Tũng, rớt xuống sông làm vô số bọt nước bắn lên tung tóe. Góc truyện audio.com, khách chương.